Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 530, ác thực tế giới hạn. Rất lo lắng sao? Một tay cắt tỉa đạo tuệ đầu, khóe mắt liếc qua chứng kiến đạo tuệ na chín cái đuôi cùng hồ nhĩ thủy chung là không an phận ở loạn động dáng vẻ. Mộng cảnh đạo tuệ buồn cười nói: Ân, không có phủ nhận. Đạo tuệ gật đầu thừa nhận xuống tới: Ta thực sự rất sợ nàng ăn thịt người a. Nói thật, đã từng ta có qua ăn thịt người từng trải. Đó là không ở ta nơi này một người cách hành động dưới tiến hành. Tại khôi phục về sau, ta ngay cả tiếp theo thời gian thật dài ăn không ngon. Mỗi khi nhớ tới còn có thể thổ. Đoạn thời gian đó thật là cấp khó chịu. Mộng cảnh đạo tuệ động tác một trận. Nhìn ra, nàng phi thường kinh ngạc. Đạo tuệ, ngươi là nói ngươi đã từng ăn qua thịt người. Không phải đã nói rồi sao? Đó không phải là ta đây một người cách chủ trương dưới triển khai. Đạo tuệ thở dài. Chính là bởi vì từng có loại kinh nghiệm này. Cho nên ta chỉ có lo lắng hơn. Có thể nói là có bóng ma trong lòng rồi. Chỉ là đơn thuần uống máu. Ta đây không có ý kiến. Dù sao tiêu tiền nói. Có thể ở rất nhiều con đường trên mua được mới mẻ huyết. Chỉ là mộng cảnh đạo tuệ động tác không thay đổi. Ôn nhu không thất tiết tấu cắt tỉa đạo tuệ trường. Thanh âm giọng nói êm ái. Cực khổ. Không có chuyện gì. Ta cảm thấy được tâm ý của ngươi đã truyền đạt cho nàng. Cái gì? Mặc dù ta không ủng hộ, cũng không thể nào tiếp thu được nàng. Thế nhưng, với nhau năng lực cơ bản đều là không sai biệt lắm. Có ý tứ, nói đúng là, ta và nàng, có thể sâu sắc cảm nhận được tâm ý của ngươi a. Nếu như tự ngươi ở sâu trong nội tâm chân chính niệm tưởng cùng tố cầu. Không biết vì sao, chúng ta có thể rõ ràng cảm nhận được. Mộng cảnh đạo tuệ ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, như là đang cùng gió nhẹ nói hết giống nhau. Chính là bởi vì hiểu ngươi là cỡ nào bài xích ăn thịt người điểm này. Nàng, chỉ có càng thêm sẽ không đi xúc phạm. Đang không có ngươi dưới sự cho phép. Ngươi cũng đã nói, nàng là ác, rất thích lừa dối cùng nói sao. Một phần vạn nàng bằng mặt không bằng lòng làm sao bây giờ? Đạo tuệ lo lắng điểm ấy. Mộng cảnh đạo tuệ bật cười. Nàng cũng không phải là ngu ngốc a. Biết rõ đây là của ngươi điểm mấu chốt còn đi đụng vào. Nói không sai. Nàng lời không thể tin tưởng. Đang cùng nàng trao đổi thời điểm. Muốn thường xuyên đả khởi vạn phần tinh thần. Phòng ngừa bị lừa gạt cùng bị hãm hại. Nàng là không thể tín nhiệm tồn tại. Thế nhưng, trong chuyện này, cùng thành tín không có bất cứ quan hệ gì. Đạo tuệ không hiểu rồi. Xoay đầu lại nghi hoặc nhìn nàng. Làm sao càng nói nàng càng hồ đồ đâu. Đạo tuệ, nói thật, nếu như lần này nàng ăn người, người biết làm như thế nào? Nát bấy rơi Zanpakuto, không có nửa điểm do dự cùng trần chờ. Đạo tuệ hồi đáp, mộng cảnh đạo tuệ gật đầu. Sợi không ngạc nhiên chút nào. Hiển nhiên nàng cũng cảm nhận được đạo tuệ quyết tâm này. Cho nên a, nàng cảm nhận được quyết tâm của ngươi. Là tuyệt đối sẽ không ở ăn thịt người cái này mặt trên mạo phạm. Nói trực tiếp một điểm. Ân, chính là nàng sợ chết. Đạo tuệ ngạc nhiên. Người trên người có ta và nàng cũng không biết. Cũng tìm tòi nghiên cứu không ra bí mật. Cái này với ta mà nói không có gì. Bởi vì ta không có muốn thương tổn ngươi. Phản bội ý tứ của ngươi. Nhưng này ở trong mắt nàng. Cũng là đáng giá kiêng kỵ sự tình. Mộng cảnh đạo tuệ dài ra lấy khí. Tinh tế vuốt ve đạo tuệ mềm nhũn đuôi. Giọng nói thản nhiên nói. Ý thức của nàng cùng cảm thấy phi thường cường đại. Quá mức cho tới trình độ nhất định có thể biết trước tương lai trình độ. Đại khái là cảm giác được. Nếu như bạo khởi. Muốn phản kháng ngươi. Thay thế được ngươi. Nàng rất có thể biết bị triệt để tiêu diệt. Cho nên mới đáp ứng điều kiện của ngươi a. Cái này nói chẳng lẽ là hệ thống. Đạo tuệ bất động thanh sắc thầm nghĩ. Phải là, nghĩ tới nghĩ lui. Trên người nàng con bài chưa lật. Có thể để cho cốt diện đạo tuệ cái này một thần cấp tồn tại kiêng kỵ. Cũng chỉ có hệ thống. Người rất biết nàng đâu. Hiểu rõ, không? Không phải, Ta căn bản không lý giải nàng, cũng không có cách nào cởi nàng. Chi cho nên sẽ có những thứ này, là bởi vì ta nhóm đồng xuất với một nguyên, đều là do ngươi mà thành, cùng loại song bào thai giống nhau. Đa đa thiểu thiểu có thể cảm giác được một điểm ý tưởng của nàng. Dựa theo lời của ngươi mà tính. Nói cách khác, nếu như ta không có bí mật này, nàng biết thay thế được ta. Ân, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ của nàng ác ý. Đạo Tuệ, ngươi cái bí mật kia, là ngươi bảo toàn tánh mạng duy nhất con bài chưa lật. Cũng là nàng kiêng kỵ duy nhất uy hiếp. Tuyệt đối không nên tiết lộ nhiều lắm cho nàng biết. Nếu để cho nàng xác định cái gì, nắm lấy cơ hội, giết ngươi, thủ nhi đại chi đều là nhẹ, lớn hơn khả năng, nàng biết cấm cố ở ý thức của ngươi, lấy vĩnh viễn kỳ hạn tới dằn vặt ngươi, để mà trả thù ngươi đối với nàng sở đã làm sự tình. Thiên cái nào, nói quái dọa người, Đạo Tuệ cảm giác lòng của nàng đều nhanh sợ tét, không có biện pháp, nàng coi như sống hơn mấy chục năm. Tâm tính không giống với quá khứ, nhưng cũng không có biện pháp ở cốt diện Đạo Tuệ mơ ước dưới vân đạm phong khinh. Thấy Đạo Tuệ sắc mặt có chút tái nhợt, Mộng Cảnh Đạo Tuệ ôn nhu cười, tự tay đi bưng lấy mặt của nàng trứng, từ từ xoa nắn, không có chuyện gì, thật đến rồi khi đó, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ở đối với cái khác người lúc, lực lượng của ta sinh ra uy hiếp cùng tác dụng cũng không lớn. Có ở chống lại nàng, ta chính là khối kia bền chắc không thể gầy chướng ngại vật. Mộng Cảnh, nói câu nói thật, ngươi, có hay không thoát khỏi ta, thu được tự do ý tưởng. Đạo Tuệ nhìn chằm chằm Mộng Cảnh Đạo Tuệ, lên tiếng hỏi, cái này hả, tỉ mỉ tính ra ta cũng không biết đâu. Chắc là có a, ta nghĩ muốn tự do, có thể đi chợ giúp người cần giúp đỡ, cứu vớt cần cứu vớt người. Na, trước đây, vừa mới bắt đầu ra đời thời điểm, ta không xác định, hiện tại, có thể minh xác nói rõ, không có a hát, vì sao, người nói muốn phải giúp người, cứu vớt người, bộ dáng như vậy, không phải mâu thuẫn lẫn nhau sao, cũng không mâu thuẫn a hát, bởi vì, Đạo Tuệ mặt của bị Mộng Cảnh Đạo Tuệ đang cầm, hơi vừa dùng lực, hai nàng liền dựa chung một chỗ, mũi dán mũi. Ngạch đỉnh đầu cái chán, bốn mắt lấy cực kỳ tới gần khoảng cách nhìn nhau. Đạo Tuệ, ngươi, là ta gặp phải, người thứ nhất cần giúp đỡ, cần cứu vớt người. Đạo Tuệ không nói gì, hay là người tốt, lẽ nào chính là như vậy sao? Có thể hy sinh chính mình, chỉ vì người khác, thật là tận mắt thấy, cũng tự mình cảm nhận được loại người này, luôn là làm cho tâm tình khó có thể bình tĩnh trở lại a. Mộng Cảnh Đạo Tuệ nói chính xác, hiện tại Đạo Tuệ không thể rời bỏ nàng, nếu như không có nàng, đơn thuần còn lại cốt diện Đạo Tuệ ác, Đạo Tuệ sẽ ở trong khoảnh khắc bị cắn nuốt hầu như không còn. Người cái tên này, bình thường thích cảm động người sao? Có điểm phạm quy a. Đạo Tuệ hít mũi một cái, chát động con mắt, đem na hơi lộ ra ướt át viền mắt cho bình phục rơi. Xin lỗi. Mộng Cảnh Đạo Tuệ xem rõ ràng lại không nói ra, mỉm cười nói lấy áy náy. Ngươi nói ngươi thích cứu vớt người, trợ giúp người đúng không? Ân, làm những chuyện kia có thể cho ngươi thỏa mãn sao? Ân, cảm thấy mỹ mãn, ta, thích xem đến nụ cười. Phải, na, những thứ này cho ngươi xem đi. Theo Đạo Tuệ phất tay, nơi này đột nhiên xuất hiện rồi một đống lớn manga cùng nhẹ tiểu thuyết. Chỉ là để cho ngươi một phương diện trả giá. Na quá không bình thường rồi. Hỏi ngươi thích gì, nghĩ muốn cái gì, ngươi cũng không nói lên được. Là chỉ thích giúp đỡ người khác sao? Đạo Tuệ phức tạp, mang theo cảm khái cảm thán giọng nói. Ta khác không có biện pháp hứa hẹn ngươi cái gì. Bởi vì nói đến không làm được sự tình. Coi như là ta cũng không có biện pháp đi chắc chắc. Những thứ này manga cùng nhẹ tiểu thuyết. Ngươi giữ lại xem, đối đãi ngươi quyết định ra muốn cứu vớt người nào, trợ giúp người nào thời điểm, nói cho ta biết, ta dẫn ngươi đi cứu vớt hắn. Nàng, Mộng Cảnh Đạo Tuệ trinh nhiên, thuận tay cầm lên một quyển nhẹ tiểu thuyết, ma pháp sách cấm mục lục lại đem bắt đầu một quyển manga.